Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 937, mắc cấp. Quái vật lượng máu đã tăng trưởng đến hơn 1 triệu, tốt tại mọi người phát ra rất đủ, giết quái tốc độ vẫn như cũ không chậm, chung quanh khắp nơi đều là pháp sư thả ra ngoài biển lửa. Hừng ngực lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trang diện vô cùng hùng vĩ, bất bại chiến thần gánh không được. Hắn bắt đầu uống phòng ngự dược thủy, đến hiện tại loại thời điểm này, hắn nhất định phải cắn răng kiên trì đi xuống. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu uống dược thủy. Đến loại thời điểm này, bọn họ cần làm sự tình cũng là tự vệ, nhất định phải để cho mình sống sót mới được. Bởi vì tiểu quái công kích hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đánh tới trên người bọn họ. Nếu là gánh không được vậy liền mang ý nghĩa tử vong bị loại. Nếu là cái này thời điểm giảm quân số lời nói, sẽ đối với đằng sau tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cấp 191, cấp 192, cấp 193, cấp 194, cấp 195, cấp 196, cấp 197, một cấp 98, thậm chí là cấp 199. Tất cả mọi người kiên trì nổi, mà lại chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Tô Dương rất may mắn, may mắn đội ngũ bên trong tất cả mọi người so sánh ra sức. Nếu là chỉ có chính hắn một cái, khẳng định là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ đã không biết bao nhiêu sóng quái vật lần nữa trùng kích tới. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Thánh thú huyền vũ đổi mới. Ta đi giết. Ám dạ u linh xung phong nhận việc. Ngay sau đó lại là bạch hổ thánh thú đổi mới. Ta đi giết. Tiểu hồng quật khởi phát biểu. Đến hiện tại loại thời điểm này, cận chiến nghề nghiệp nhất định phải biểu hiện ra chính mình tồn tại giá trị. Làm ám dạ u linh mang theo toái phiến khi trở về. Tô Dương phát hiện 100 khối huyền vũ chi hồn toái phiến gom góp. Sau đó lập tức đem dung hợp. Hào quang lóe lên. Huyền vũ chi hồn dung hợp thành công. Huyền vũ chi hồn, thánh ngân toái phiến một trong. Gom góp tất cả toái phiến về sau có thể dung hợp thành chân chính thánh ngân. Nhìn đưa tới tay xanh biếc rùa đen nhỏ giới thiệu, Tô Dương kém chút thổ huyết, thật vất vả đem huyền vũ chi hồn gom góp, mẹ nó lại còn muốn gom góp nó thánh ngân toái phiến. Chuyện này thật sự là quá tra tấn người, không nói trước giết chết thánh thú 100 lần là bực nào khó khăn. Trong khoảng thời gian này bên trong có thể bảo vệ hoang cổ chi hồn an tất cả đều là đại vấn đề lớn. Cấp 200 quái vật đại quân trùng kích tới, làm cho mọi người áp lực đại tăng, tranh thủ thời gian uống dược thủy. Tào Hương Hoa đại thần nhắc nhở, mọi người theo lời hành động, uống xong thuốc nước sau, một thân phòng ngự tăng vọt. Tuy nói bị quái vật công kích về sau vẫn là hội rơi rất nhiều máu, nhưng có thể thiếu rơi một số tính toán một số, bảo trụ chính mình không chết thì ok. Mọi người lượng máu rơi vô cùng lợi hại. Hoa Thiên Thiên, Úc Sang, ánh sáng điệp phát lực, ở giữa không ngừng nghỉ địa cho mọi người nhanh chóng soát máu. Còn tốt Thiên Thiên thần thánh ban ơn rất cho lực, liên tục hai lần trị liệu cho đội ngũ giảm bớt áp lực rất lớn. Như gió xuân ấm áp, Quyển Trục còn nhìn lão cửu, gặp mọi người lượng máu không tốt. Thiên hành cửu ca xé nát Quyển Trục, đoàn thể trị liệu thuật phóng xuất ra, tắm rửa tại ánh sáng xanh lục phía dưới, tất cả mọi người lượng máu đều đang nhanh chóng khôi phục. Thoáng cái toàn bộ hồi đầy, vẫn là cửu ca Quyển Trục lợi hại, tốt Quyển Trục đều bị hắn làm đi, tiểu quái thế công được đến làm dịu, có thể thiên thiên ma pháp đều thấy đáy. Tô Dương vội vàng phân phó nói, Thiên Thiên, người nhanh đi suối nước chỗ đó phao một hồi, đem ma lực khôi phục lại lại nói, nơi này do chúng ta đỉnh trước lấy. Được, Hoa Thiên Thiên theo lời, cưỡi Tô Dương Tử Diễm Lôi Dực Mã, cấp tốc bay đến suối nước nơi đó đi. Ngâm mình ở trong suối nước thời điểm, Hoa Thiên Thiên mỗi giây có thể khôi phục 1% ma pháp. Cho nên chỉ cần hơn 1 phút đồng hồ thời gian là có thể đem ma lực toàn bộ hồi đầy. 2 phút đồng hồ về sau, Thiên Thiên trở về, Thiên Thiên ma lượng hồi đầy về sau. Hàng phía trước tất cả thành viên cũng không cần vì chính mình sinh mệnh an nguy lo lắng. Chỉ có Thiên Thiên có ma lực, cái kia thì sẽ không có người tử vong. Lại là 1 giờ đi qua, cấp 200 boss còn chưa xuất hiện, nhưng thánh thú Chu Tước lại là đổi mới. Ám dạ U Linh lần nữa rời đi, Huyền Vũ chi hồn, Bạch Hổ chi hồn, Chu Tước chi hồn tới tay. Bây giờ chỉ thiếu Thanh Long chi hồn, thánh thú Thanh Long đổi mới. Ám dạ U Linh lần nữa rời đi đại bộ đội đi giết Thanh Long. Tất cả mọi người đã ở trong game phao cực kỳ lâu. Mặc dù đã tinh bì lực tẫn mí mắt run lên, mọi người vẫn tại kiên trì. Bởi vì các nàng trong lòng đều có chính mình tín ngưỡng. Đều tin tưởng thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là thuộc về mình. Phấn Hồng khóe môi bay múa. Vì giảm bớt mọi người áp lực, Cửu Vĩ vọt tới địch quần bên trong tàn phá bừa bãi ra. Lạc Hoa Thành Vũ, Đào Hoa Linh Lạc Trảm, Huyễn Mộng Đào Hoa Vũ, Chán Vũ Phong Hoa, một bộ kỹ năng buổi chiều. Cửu Vĩ đúng là dây mất một mảnh lớn cuồng ma cấp quái vật. Nàng phát ra phi thường cao, cho dù là mặt đối cấp 200 cuồng ma quái vật đều có thể một bộ dây mất. Cứ như vậy, mọi người gánh vác thoáng cái giảm bớt không ít. Dầm dầm dầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cấp 200 boss rốt cục buông xuống. Đồng dạng là tranh cấp hy hữu boss, thuộc tính mạnh đáng sợ. Oanh, cái kia cao đến hơn 10 mét to lớn thân thể căn bản là không có đem cổ lão thành tường coi là chuyện to tát, trực tiếp lấy cậy mạnh đem đánh nát. Sau đó nện bước nặng nề bước chân đi tới. Tô Dương bọn người vẫn như cũ đang điên cuồng giết lấy tới gần ma tộc đại quân. Yên tĩnh tính toán mình cùng boss khoảng cách. Thiên Hành Cửu Ca nói, ta có thể ngạnh kháng một đầu. Ám dạ U Linh nói, ta Thái Thản Cự Vượn miễn cưỡng có thể chịu một đầu. Cần cùng Hương Hoa đỉnh núi cự nhân đánh một chút phối hợp. Không thể để cho Thái Thản cự nhân một mực chống được đi. Tô Dương nói, cái kia con thứ 3 boss thì giao cho ta. Làm cái kia giống như là sơn lĩnh cự nhân đồng dạng ngồi phía trên ma vật đi đến khoảng cách mỏi. Người 70-80 mét xa địa phương thời điểm, Tô Dương hét lớn một tiếng. Hợp tác Thiên Hành Cửu Ca, Ám Dạ U Linh, Tào Hương Hoa, Long Thỏ, Cửu Vĩ, Hoa Thiên Thiên bọn người cùng một chỗ lao ra. Độc nhãn cự ma, tranh cấp hy hữu boss, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 3 tỷ công kích, 70154-80802 phòng ngự. 25.000 giới thiệu, ngồi phía trên ma tộc đây là boss thuộc tính. Cao đến 3 tỷ sinh mệnh cùng 25.000 điểm phòng ngự không thể bảo là không cao. 80.000 công kích cũng chỉ có lão cửu mới gánh vác được. Oanh, Thiên Hành Cửu Ca ngăn lại một đầu. Sau đó là Thái Thản Cự Vượn cũng ngăn lại một đầu. Tô Dương Cửu Vĩ Long Thỏ 3 người vây quanh một đầu khác. Còn tốt, cái này 3 đầu boss đều có người ngăn lại. Ngay sau đó gặp phải nguy cơ xem như tiêu trừ. Tô Dương Cửu Vĩ Long Thỏ cùng một chỗ đối độc nhãn cự ma phát động cường công. Để ta chặn lại, độc nhãn cự ma vung tay đánh tới. Tô Dương huy kiếm ngang lúc, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Tô Dương cùng độc nhãn cự ma đồng thời cứng ngắc. Phong cản thành công, hoán đổi, ta phía trên, Long Thỏ hét lớn, huy kiếm xông đi lên. Oanh! Phong cản thành công, hai người đồng thời cứng ngắc. Tô Dương lúc này đã bắt đầu bắn ra mũi tên công kích boss. Hắn nhất định phải thừa dịp nhàn rỗi công phu nhiều phát ra một chút. Ta đến, Tô Dương hét lớn một tiếng. tiếp lấy liền huy kiếm ngăn lại đi. Long thỏ thì thừa cơ phát ra, có Tô Dương cùng long thỏ hai người phối hợp phong cản độc nhãn cự ma công kích. Cửu vĩ thì có thể không có áp lực chút nào địa tiếp tục phát ra. Boss công kích tuy cao, nhưng đánh không đến người cũng là uổng công. Tiểu quái lúc này thời điểm đã không có bao nhiêu. Kỳ kỳ Tô tranh một hàng hết sạch tất cả tiểu quái về sau liền đến giúp đỡ. Mọi người liên thủ phía dưới, bốn hơn 10 phút thì giết chết một đầu độc nhãn cự ma. Kế tiếp là con thứ hai, con thứ ba. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?